Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, bước lên tìm kiếm nữ đế đường xá. Hào khốc băng lao loại này cấm địa bên trong thời gian trôi qua không so với bên ngoài. Đỗ Huyền ở bên trong chỉ là đợi chốc lát, đợi được hắn đi ra. Bên ngoài dĩ nhiên là trạng vạng sắp tới. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, mê man hào quang màu vàng tung xuống, cho giao trì bí cảnh bằng thêm mấy phần điềm tĩnh hào quang màu xanh. Loại này mỹ lệ bên dưới là ẩn náu cự mầm họa lớn. Giao trì bí cảnh thị đồ cùng với Bắc Châu một đám các tín đồ cũng không biết. Bọn họ vô thượng tín ngưỡng nữ đế đã mất tích sự thực này. Đỗ Huyền một bước bước ra băng lao lối vào. Hắn nhìn về phía Tuyết Phách Tôn cùng giao trì đại trưởng lão. Tuyết Phách Tôn đúng là sắc mặt như thường. Tựa hồ đã đoán được sẽ là như vậy kết quả. Trong lòng còn giấu trong lòng một chút xíu may mắn. Giao trì đại mặt dài nét mặt già nua ám chìm. Trong ánh mắt tràn đầy ảm đạm vẻ. Lần này xem ra, nữ đế quả nhiên là mất tích a. Đỗ Huyền đi lên phía trước. Đều điều tra, nữ đế không ở bí cảnh bên trong. Tuyết Phách Tôn cùng giao trì đại trưởng lão đều gật gù. Trường Hồng Tôn cũng như là nói rồi. Cái kia cũng không có hoài nghi chỗ trống a. Giao trì đại trưởng lão hành lễ nói là, đa tạ Trường Hồng Tôn. Đỗ Huyền lắc đầu một cái, cười nói, đại trưởng lão không cần như vậy. Đúng là Đỗ Huyền muốn dò hỏi một chút đại trưởng lão có quan hệ này hào khốc băng lao việc. Đại trưởng lão đạo là, tôn giả cứ nói đừng ngại. Đỗ Huyền gật đầu, trầm giọng nói rằng, đại trưởng lão, này băng lao nơi sâu xa nhất bên trong có thể có như vậy một con ác linh. Đơn đỏ mắt, bóng đen cự thân, mà còn không hết một con. Đây chính là vật gì? Hí, giao trì đại trưởng lão con ngươi đột nhiên phóng to, ngẩng đầu nhìn Đỗ Huyền, nắm trường trượng tay cũng là trong khoảnh khắc nắm thật chặt. Cằm của nàng cùng mí mắt không nhịn được có chút run rẩy. Nàng khó có thể tin tưởng mà nhìn Đỗ Huyền, không ngừng một con, nhưng là sẽ miệng phun đầu độc lòng người chị yêu nói. Đỗ Huyền thấy giao trì đại trưởng lão cái này phản ứng, cảm thấy đến có gì đó không đúng. Là gặp phải cái gì không được ngoạn ý. Nhưng là vừa nãy đồ chơi kia cũng không mạnh a, chính là gặp khẩu độn. Nói chút có không? Có điều bằng hắn cái này đạo tâm, dao động hắn chính là vô nghĩa. Đỗ Huyền nghiêm nghị hỏi. Đại trưởng lão không cần kinh hoàng, đã bị ta hết mức trấn áp. Giao trì đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc. Nàng đột nhiên cười khẽ vài tiếng. Thì ra là như vậy a. Theo mặc dù là một trận thở dài, Tuyết Phách Tôn cùng Đỗ Huyền đều một trận mê man. Giao trì đại trưởng lão nói tiếp. Tôn giả a, người cũng biết, đó là giết không chết tồn tại a, cái kia ác linh chính là thiên địa ác muốn chi. Cường dục, bất tử bất diệt, nó vĩnh tồn với băng lao bên trong. Là nó phá tan phong ấn mặc cường dục. Đỗ Huyền bỗng nhiên một trận. Hắn hồi tưởng cường dục nói với hắn câu nói đầu tiên. Tu giả, người muốn vô thượng sức mạnh à? Còn có câu thứ hai. Tu giả, người không phải luôn luôn ham muốn sức mạnh sao? Cường dục ác linh là nhìn thấu nội tâm của hắn. Một ánh mắt dòm ngó xuyên Đỗ Huyền vẫn đang đeo đuổi đồ vật. Đỗ Huyền cúi đầu đang trầm tư. Thấy Đỗ Huyền vẻ mặt có biến, một bên Tuyết Phách Tôn cũng không vững vàng. Nàng nhẹ giọng hỏi. Tôn giả nhưng là cùng cái kia cường dục trò chuyện. Cường dục chính là ác linh, đầu độc lòng người chi tà vật, tôn giả cần phải không thể suy nghĩ nhiều. Đỗ Huyền gật đầu nói là, ta rõ ràng, chỉ là cường dục nói cho ta, nữ đế đã không phải nữ đế. Ta cân nhắc, nữ đế tất nhiên vẫn còn, chỉ là từ bí cảnh bên trong trốn đi mà thôi. Đỗ Huyền hỏi, đại trưởng lão, nữ đế trước đây, có gì loại hành động quái dị? Giao trì đại trưởng lão lắc đầu một cái. Không có, nữ đế trước sau như một, không từng có bất kỳ không đúng cử động cùng hành vi. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút yên lặng. Vẫn là câu nói kia, lớn như vậy cái Bắc Châu, không có cái gì tìm long tiêu a, chỉ người châm a thứ đồ gì. Nếu muốn tìm cá nhân hoàn toàn chính là mò kim đáy biển thật mà. Giao Trì đại trưởng lão thấp rủ xuống mi mắt, như có suy nghĩ, nàng đạo là, nếu như nữ đế được cường dục cổ hoặc, đạo tâm hỗn loạn trốn đi, cũng không phải không có loại khả năng này. Đỗ Huyền cùng Tiết Phách Tôn gật gù. Xác thực, Đỗ Huyền trước đây đã dự liệu quá tình huống như thế. Thế nhưng nữ đế luận thực lực cứng tốt xấu cũng là cái nửa bước tôn cảnh người. Lại là tiếp nhận nữ đế truyền thừa tài tình giai nhân. Trước đây trấn áp này Hào Khốc Băng Lao cũng đã mấy trăm năm. Đạo tâm cứng cỏi rõ như ban ngày. Tại sao lại như vậy? Bên trong nên nhất định còn có kỳ lạ. Giao Trì đại trưởng lão hướng về Đỗ Huyền còn có Tuyết Phách Tôn khom người nói là. Hai vị tôn giả, kính xin theo lão thân vừa đến. Đỗ Huyền cùng Tiết Phách Tôn nghe tiếng gật đầu. Hai người đi theo Giao Trì đại trưởng lão với bí cảnh bên trong ngang qua. Ngăn ngắn chốc lát chính là đi đến Giao Trì khu vực hạch tâm. Giao Trì đại điện, hậu điện tròn trí, hình tròn trong đầm nước chính là nổi danh nước của Giao Trì. Xanh nhạt thấu lục trong suốt, đáy ao đủ loại hoa tảo nở rộ. Từng con Giao Trì hoa linh với trung du đãng. Thanh phong thổi, thổi chứa một trì nước trong. Sóng nước lấp loáng, mặt nước tràn lên mùi thơm từng trận. Di động hoa sen chập chờn, yêu kiều thướt tha. Ở tròn trì trung ương, có một chỗ kiếm đài huyền không? Trên là một cái lam quang lóng lánh tinh tế trường kiếm. Trường kiếm ảm đạm, chỉ có lưỡi kiếm lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Đỗ Huyền môn không bằng chỗ này trong hậu điện. Vừa thấy thanh trường kiếm này, tâm niệm của hắn vừa là một trận hiện ra động. Hưng phấn, kích động, hài lòng. Những này, đương nhiên, đều không đúng Đỗ Huyền phản ứng. Là Thiên Khả Minh Giám. Thiên Khả Minh Giám ở trong lòng hô lớn nói. Gào gừ gào gừ gào gừ. Là muội muội, họa ảnh thanh tức muội muội. Đỗ Huyền thức niệm không tự giác hướng ra phía ngoài leo lên đi ra ngoài. Thiên Khả Minh Giám vô cùng ôn nhu nói: "Muội muội, là Minh Giám lão ca a. Muội muội muốn ca ca không có. Muội muội ngươi biết lão ca này mấy ngàn năm làm sao mà qua nổi đến mà ô ô ô ô. Muội muội, mau tới cảm thụ lão ca này viên nóng bỏng ai." Vốn đang rất hưng phấn Thiên Khả Minh Giám ở cùng họa ảnh thanh tước kiếm linh một trận tiếp xúc sau khi phảng phất bị rót một chậu nước lạnh, hắn choáng váng, hắn ở lại, sững sờ, thanh kiếm này, đang ngủ say, hơn nữa còn ngủ đến mức rất chết, đây chính là nữ đế bản nguyên đạo kiếm a. Thiên Khả Minh Giám trong nháy mắt liền yên lặng, nó nhiều tiếng hô hoán, ô ô ô ô, muội muội ngươi hảo ca ca ta đến rồi a. Thật nhiều năm không thấy. Người tỉnh tới xem một chút ca ca a. Ô ô ô ô ô, Đỗ Huyền dùng sức nín cười. Bại lộ, lão sắc kiếm. Đỗ Huyền tâm niệm đạo là. Minh Giám đại ca, họa ảnh thanh tước tại sao lại là dáng dấp như vậy? Thiên Khả Minh Giám kêu rên. Kiếm chủ đang đùa chân a. Kiếm chủ đưa nàng linh thức phong ấn. Sau đó để ở chỗ này trấn áp Giao Trì bí cảnh. Chính mình liền chạy ra ngoài. Đệt, nhanh lên một chút. Huynh đệ, đi ra ngoài tìm. Ca, ta gọi ngươi ca. Đem thanh tước muội muội tỉnh lại ta thế nào đều được. Đỗ Huyền miệng lệch đi. Đây chính là lời của ngươi nói a. Ngươi đổi ý vậy thì là nát kiếm. Tịch thu ngươi đạo kiếm ba tôn đại ca danh hiệu. Thiên Khả Minh Giám trầm mặc. A, cái gì? Ta mới vừa nói cái gì? Huynh đệ ngươi giọng nói ảo, có phải là gần nhất quá uể oải? Ngươi xem, Dương Nguyên Tiết có thêm đi. Ai, muốn chỉ huy a, Đỗ Huyền cắt đứt cùng nó câu thông. Đã lui ra kênh tán gẫu. Chợt, Đỗ Huyền hỏi, đại trưởng lão, đây là cái gì cố? Giao Trì đại trưởng lão đạo là, trước đây nữ đế đi đến Hào Khốc Băng Lao thời điểm là mang theo họa ảnh thanh tước cùng đi vào. Thế nhưng không biết một ngày kia đột nhiên kiếm này chính là xuất hiện ở chỗ này. Ý thức được không đúng chúng ta lập tức chính là hô hoán nữ đế. Lúc này mới phát hiện nữ đế mất tích việc. Họa ảnh thanh tước chính là nữ đế bản nguyên đạo kiếm. Bản nguyên đạo kiếm cùng kiếm chủ đều sẽ có liên kết. Dựa vào thanh kiếm này, nói không chắc có thể tìm được nữ đế. Đỗ Huyền đạo là, ta dùng thiên khả minh dám thử một lần. Có thể tạm thời thông qua họa ảnh thanh tước cảm thụ một chút nữ đế hiện nay vị trí. Nữ đế liền có ta đi tìm đi. Chỉ là thanh kiếm này ta đến mang đi. Giao trì đại trưởng lão hành lễ nói. Như vậy không thể tốt hơn. Tôn giả đồng ý tự mình tìm kiếm nữ đế. Giao trì trên dưới. Vô cùng cảm kích. Nói lại là quỳ xuống. Đỗ Huyền cười nói. Giơ tay một trận thanh phong đem giao trì đại trưởng lão nâng lên. Hắn nhìn về phía Tuyết Phách Tôn. Tuyết Phách Tôn hiểu ý. Đạo là, tôn giả cứ việc ra ngoài tìm kiếm chính là. Đến lúc đó do ta canh giữ ở giao trì. Đỗ Huyền gật gù. Rất tốt. Hắn tiến lên một bước. Lấy ra thiên khả minh giám. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện đều là chói mắt kim quang chính khí. Kiếm uy cuồn cuộn. Đỗ Huyền kiếm chỉ cùng nổi lên. Liên tiếp thiên khả minh giám cùng họa ảnh thanh tước. Thiên khả minh giám không ngừng mà tỉnh lại họa ảnh thanh tước linh thức. Chi ôn nhu, để Đỗ Huyền trong lòng là ngừng lại trố mắt ngoác mồm. Một lúc lâu, một lúc lâu, một lúc lâu, họa ảnh thanh tước đột nhiên là một trận nhẹ nhàng run run. Chợt thân kiếm run run một hồi. Nhàn nhạt màu xanh lam hào quang màu xanh hiện lên. Đỗ Huyền đột nhiên vừa mở mắt. Luồng hơi thở này. Nhắm thẳng vào giao trì bí cảnh phía đông nam. Đồng thời, nữ đế vào lúc này chính đang vận khí. Tựa hồ là đang chiến đấu. Có hy vọng, Đỗ Huyền không làm chần chờ. Thu hồi hai cái đạo kiếm. Thân hình lóe lên, tìm nữ đế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.